Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa không chút do dự, thản nhiên đáp, nghe nói con gái chị gặp phải chuyện kỳ lạ. Tôi là người anh ấy mời đến giúp câu trả lời trực diện khiến mẹ Tiểu Nhã hơi ngẩn người. Dường như bà hiểu Lý Dũng muốn giúp nên không nói thêm gì, chỉ tránh ánh mắt và nói khẽ. Mời vào, trong khi Lý Dũng tiến lại gần giường bệnh, chàng trai trẻ đứng gần đó lặng lẽ quan sát Kỳ Hòa. Khi thấy cô quay đầu nhìn lại, ánh mắt cậu ta thoáng sáng lên. Sau vài giây, cậu nói nhỏ với mẹ Tiểu Nhã rồi rời khỏi phòng, để lại một khoảng trống yên tĩnh. Thấy ánh mắt thắc mắc của Lý Dũng, mẹ Tiểu Nhã giải thích. Đó là bạn của Tiểu Nhã, đến thăm con bé. Kỳ Hòa im lặng không bình luận, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Tiểu Nhã. Cô gái trẻ nằm bất động, thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác, hai má hóp lại, khiến người ta không khỏi xót xa. Lý Dũng nhìn cháu gái, lòng trĩu nặng, anh quay sang mẹ Tiểu Nhã, nhẹ giọng hỏi. Anh trai em đâu? Anh ấy ra ngoài hút thuốc rồi. Bà đáp. Tay vuốt nhẹ mái tóc con gái, ánh mắt bà dịu dàng nhưng không giấu được nỗi xót xa. Lý Dũng nhíu mày, anh ấy đã cai thuốc 3 năm rồi. Anh không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu, những căng thẳng và bất lực trong suốt thời gian qua đã đẩy người đàn ông đó đến giới hạn. Anh nhìn sang Kỳ Hòa, giọng đầy hy vọng. Cô Kỳ, làm phiền cô giúp Tiểu Nhã. Kỳ Hòa không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Cô bước tới gần, chậm rãi đưa ngón tay chạm vào mi tâm Tiểu Nhã. Trong phút chốc, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị. Hôm qua, Kỳ Hòa đã nhận ra một sự thật quan trọng. Mặc dù hiện tại cô sống lại trong cơ thể của người khác, nhưng linh hồn vẫn là của chính cô. Dù tu vi hiện giờ chỉ còn lại rất ít, cô vẫn có thể sử dụng thần thức của mình. Tuy nhiên, thế giới này thiếu thốn linh khí nghiêm trọng, không thể hỗ trợ cô duy trì thần thức trong thời gian dài. Nhưng chỉ để thăm dò tình trạng của Lý Tiểu Nhã thì như vậy cũng đủ. Kỳ Hòa cẩn thận dẫn thần thức đi một vòng trong cơ thể Tiểu Nhã. Sau một lúc, cô từ từ thu lại thần thức, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Đúng như cô đã dự đoán, bên trong cơ thể cô bé hoàn toàn trống rỗng, không hề có hồn phách. Lý Dũng và mẹ Tiểu Nhã vẫn đang nhìn cô đầy hy vọng. Họ không hiểu rõ cô vừa làm gì, nhưng khi thấy Kỳ Hòa thu tay lại, cả hai đều lập tức lên tiếng. Cô Kỳ, tình hình của Tiểu Nhã thế nào? Lý Dũng hỏi. Giọng mang theo chút lo lắng, hồn phách của cô bé đã biến mất, vì vậy mới không thể tỉnh lại. Kỳ Hòa bình thản trả lời, hồn phách biến mất, mẹ của Tiểu Nhã tái mặt, cả người run rẩy, dường như bà không dám tin vào tai mình. Lý Dũng cố gắng giữ bình tĩnh hơn nhưng rõ ràng cũng bị sốc. Anh lắp bắp hỏi lại, cô Kỳ, ý cô là, hồn phách không còn, chẳng phải như vậy là người đã chết sao, là biến mất, không phải không còn. Kỳ Hòa nhấn mạnh, giọng điệu dứt khoát, chỉ cần tìm được hồn phách trở về và đưa vào cơ thể, cô bé sẽ tỉnh lại. Lý Dũng gấp gáp hỏi, vậy chúng tôi phải tìm ở đâu? Mất ở đâu thì tìm ở đó. Cô đáp ngắn gọn, cô bé hôn mê ở đâu? Nghe câu hỏi, Lý Dũng ngẩn người. Anh chỉ biết rằng cháu gái mình đến một nơi ma ám để thám hiểm, nhưng cụ thể ở đâu thì không rõ. Anh quay sang mẹ Tiểu Nhã, chị dâu, Tiểu Nhã đã đi đâu? Mẹ Tiểu Nhã suy nghĩ một chút, rồi đáp, chị cũng không nhớ chính xác địa chỉ biết đó là một bệnh viện. Bỗng bà như sực nhớ ra điều gì. Đúng rồi, trên điện thoại của Tiểu Nhã chắc chắn có ghi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tìm điện thoại của Tiểu Nhã và nhanh chóng tra được địa chỉ. Khi nhìn thấy, sắc mặt Lý Dũng lập tức thay đổi. Là bệnh viện tâm thần ở ngoại ô, nơi đã bị bỏ hoang sau vụ hỏa hoạn sao? Nghe nói vụ cháy đó đã thiêu chết mấy chục người. Tại sao Tiểu Nhã lại dám đến cả nơi như vậy? Dẫu sao, trách cứ lúc này cũng không còn ý nghĩa. Quan trọng nhất là làm sao để Tiểu Nhã tỉnh lại. Cô Kỳ, chúng ta đến đó ngay bây giờ được không? Lý Dũng hỏi, giọng đầy lo lắng. Đừng vội, Kỳ Hòa lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Thời gian chưa đến, đợi đến nửa đêm rồi hãy đi. Khi thăm dò cơ thể Tiểu Nhã, cô đã cảm nhận được hồn phách của cô bé bị giam giữ ở một nơi nào đó. Tuy nhiên, tình hình cụ thể thì vẫn cần đến tận nơi để xác định rõ. Lý Dũng gật đầu, chuẩn bị đưa Kỳ Hòa về nghỉ ngơi. Anh nói với mẹ Tiểu Nhã một tiếng rồi cùng cô bước ra khỏi phòng bệnh. Khi vừa ra ngoài, Kỳ Hòa nhận ra chàng trai trẻ lúc trước vẫn chưa rời đi. Cậu ta đứng ở góc hành lang, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng bệnh. Thấy Kỳ Hòa đi ra, cậu lập tức bước tới, giơ điện thoại lên như đang livestream. Cô là Kỳ Hòa đúng không? Chàng trai hỏi, vẻ mặt vừa tò mò vừa ngờ vực. Kỳ Hòa liếc nhìn cậu, giọng điệu lạnh nhạt. Anh cũng muốn xem bói sao? Câu hỏi bất ngờ khiến chàng trai sững sờ. Vẻ mặt cậu đầy hoang mang. Còn phía bên livestream, bình luận lập tức bùng nổ. Kỳ Hòa, có phải là cô diễn viên tuyến 18 đó không? Sai rồi. Bây giờ cô ta chỉ là Phượng Hoàng rớt đài, bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ thôi. Cô ta bị làm sao vậy? Tự nhiên đi nói chuyện xem bói. Kỳ Hòa không để ý đến vẻ bối rối của chàng trai. Cô lặp lại, giọng bình thản. 2000 một quẻ, anh không xem thì tôi đi. Cách chương.